Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1256 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Phát Hồ nha. Vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Dương Đình Đội và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1256, chương 5808. Tinh thuần đại đạo chi lực chảy xuôi, Dương Khai tiếp tục trôi theo nó, không phân biệt phương hướng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tại phỏng đoán của hắn, đầu nguồn hoặc cuối cùng đại đạo chi hà sẽ có một ít bí mật. Đi ngược dòng nước, độ khó quá lớn. Dù bây giờ đã thành cửu phẩm chi thân, Dương Khai cũng khó có thể hành động, chỉ có thể xuôi dòng mà đi. Cảm giác rất là kỳ diệu, tựa như thân ở bên trong dòng sông chân chính, không biết chảy về nơi nào, khi thì bình ổn, khi thì thở gấp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai cảm thấy nhánh sông chảy tấn mãnh, tựa như một dòng sông đang lao xuống dốc, mà lại thể lượng nhánh sông đột nhiên tăng lên rất nhiều. Bởi vậy mà biến hóa mang tới chính là đại đạo chi lực xung quanh càng thêm nồng hậu dày đặc. Trong lòng Dương Khai lập tức sinh ra minh ngộ, các nhánh sông đang hội tụ. Lại qua một hồi tụ về một nhánh sông, nước sông chảy xuôi càng thêm tấn mãnh, không ngừng mà dung hội các nhánh sông khác. Nhánh sông càng trở nên khỏe mạnh rộng rãi, Dương Khai mượn nhờ thời không trường hà thủ hộ bản thân, miễn cho bị ngoại lực quấy nhiễu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn bỗng sinh ra cảm giác mất trọng lượng. Nước sông kịch liệt hung mãnh cuốn lên thân thể hắn. Vô luận Dương Khai cố gắng như nào đều khó mà duy trì thân hình. Đại đạo chi lực chấn động, thời không trường hà đều khó khăn duy trì. Trong lúc nhất thời thất điên bát đảo, một nháy mắt hắn có một loại cảm giác dâng trào. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Thật vất vả mới ổn định được, nhánh sông bao vây lấy hắn đã biến mất, không còn ngoại lực. Dương Khai bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày không thôi. Nơi này chính là điểm cuối cùng hay sao? Nơi đây lại là nơi nào? Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, sau một khắc hắn thất thần. Trong tầm mắt, một lô đỉnh to lớn rộng rãi đang lượn hành trong hư không, cấp tốc đi xa. Lô đỉnh kia cổ phát vô hoa, mặt ngoài tràn đầy đường vân phức tạp loằng ngoằng, cảm giác nặng nề do tuế nguyệt lắng động tan thương dâng trào lên. Càn Khôn Lô! Trong đầu truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Lôi Ảnh, nó tự hồ cũng bị một màn trước mặt này làm cho chấn động. Lúc trước Dương Khai làm đủ loại để nó hơi có chút không nghĩ ra, cho tới giờ khắc này nó mới hiểu được. Dương Khai gây nên chỉ vì tìm tòi huyền bí Càn Khôn Lô, mà bây giờ huyền bí lớn nhất trong thiên địa này hiện ra trước mắt. Lô đỉnh trước mắt đâu có khác các chiếu ảnh lô đỉnh trên các chiến trường. Đây không phải Càn Khôn Lô thì là gì? Chỗ khác biệt chính là chiếu ảnh là hư ảo, mà trước mắt lại là vật thật. Dương Khai trong lúc thất thần, tự hồ vì tiếng kêu mà lấy lại tinh thần, đang muốn truy kích, từ trong miệng lô đỉnh chợt phun ra đại lượng quang mang đủ mọi màu sắc. Những quang mang vừa xuất hiện liền đi tứ tán, có thật nhiều hạt sỏi ầm vang khuếch trương hóa thành từng càn khôn thế giới, có thiên tượng tạo hình kỳ quái bành trướng, càng có vạn đạo chi lực tinh thuần nồng đậm đang chảy ra tràn ngập cả một vùng hư không. Một hạt sỏi bay tới Dương Khai, không còn nội bộ áp lực đến Càn Khôn Lô, hạt sỏi rốt cuộc triển lộ ra bản tướng, cấp tốc hóa thành một càn khôn thế giới, thể lượng không kém tinh giới. Dương Khai lách mình mà tránh. Lúc thăm dò chỗ sâu trong vô tận trường hà, Dương Khai đã gặp được những cát sỏi này, biết bọn chúng không phải là cát sỏi bình thường. Bây giờ bọn chúng thoát ly càn khôn lô, rốt cuộc bày ra diện mục chân chính. Là hình thức ban đầu của từng tòa càn khôn thế giới, chúng bây giờ không có sinh cơ, hoang vu một mảnh, nhưng chỉ cần điều kiện thích hợp, dưới 5 tháng rèn luyện, nhất định có thể dần dần viên mãn. Trong tương lai, có khả năng những càn khôn thế giới này sẽ sinh ra một chút sinh linh. Càn khôn lô vẫn đang cấp tốc lược hành về phía trước. Từ trong miệng lô, quang mang đủ mọi màu sắc còn tiếp tục phun trào. Dương Khai cũng đã hiểu tại sao mình xuất hiện ở nơi này. Hắn xâm nhập vào nhánh sông chảy ra, hiển nhiên là bị càn khôn lô phun ra cùng. Nhánh sông chảy xuôi, vẹn vẹn chỉ là vì càn khôn lô đang phun trào. Nơi này không phải 3.000 thế giới, không phải Mặc Chi chiến trường, là một nơi mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến. Tu hành cả đời, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng thứ nhìn thấy trước mặt vẫn là vượt qua tưởng tượng, làm cho tâm thần chấn động. Ổn định lại tâm thần, Dương Khai đuổi theo càn khôn lô, thỉnh thoảng phải tránh đi những thiên thể, thiên tượng bành trướng. Cho tới nay hắn luôn có một nỗi nghi hoặc. Rất nhiều đại vực, từng càn khôn thế giới, từng thiên tượng lạ kỳ mà rộng rãi, hình thành như thế nào? Đều nói hỗn độn sơ phân, thiên địa sơ khai. Tiếp theo có rất nhiều đại vực càn khôn thế giới. Thế nhưng, ai lại có thể có được khả năng làm thành chuyện hùng vĩ bậc này? Cho dù là bản thân thiên địa diễn biến, cũng chỉ có một đầu nguồn. Thăm dò bên trong vô tận trường hà, để cho Dương Khai chứng kiến hình thức ban đầu của càn khôn thế giới, gặp được từng tòa thiên tượng tinh xảo, trong nội tâm hắn ẩn ẩn có chút cảm ngộ, nhưng mà lại không quá thấu triệt. Cho tới giờ khắc này, hết thảy đã sáng tỏ thông suốt. Tất cả đầu nguồn đều ở nơi đây, từ càn khôn lô này mà ra. 3.000 đại vực bây giờ, từng càn khôn thế giới, Mặc Chi chiến trường, thiên tượng đều là nguồn gốc từ càn khôn lô. Tất cả đều được càn khôn lô phun trào mà ra. Thứ mà Dương Khai đang nhìn thấy chính là cảnh tượng khai thiên tích địa. Hiện tượng này hùng vĩ làm cho Dương Khai khó có thể tin. Trong đầu, Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh cũng yên lặng theo dõi kỳ cảnh này. Lôi Ảnh ngày bình thường ồn ào, giờ phút này cũng không còn động tĩnh. Cảnh tượng như thế, người bình thường sợ rằng cả đời cũng khó gặp. Tâm tình của Dương Khai không hiểu cũng không bởi vì nhìn trộm nguồn gốc thiên địa này mà phấn chấn, càng nhiều hơn là mờ mịt. Hỗn độn linh vương! Lôi Ảnh trong đầu bỗng khẽ quát. Dương Khai cũng lập tức thúc giục bản mệnh thiên phú Lôi Ảnh ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Chỉ vì từ trong càn khôn lô, một khí tức cường đại nổi lên, theo nồng đậm vạn đạo chi lực phun ra ngoài, rõ ràng là một hỗn độn linh vương. Không chỉ một hỗn độn linh vương, còn có rất nhiều hỗn độn linh tộc. Dương Khai cho rằng hỗn độn linh vương này là đứa có ân oán với mình. Thế nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là không phải. Hỗn độn linh vương trước mặt này hình dạng lạ lùng, Dương Khai chưa từng thấy qua. Khí tức của nó còn bất ổn, mà hình thể càng thiên về giống mặt tộc một chút. Đây là hỗn độn linh vương vừa mới được đản sinh ra. Phương Thiên Tứ nói, lần này càn khôn lô mở ra còn có 3 cực phẩm khai thiên đan không rõ tung tích. Xác suất lớn là rơi vào trong tay hỗn độn linh tộc. Có hỗn độn linh vương mới sinh ra chẳng có gì lạ. Vì trước mặt này hẳn là hỗn độn linh vương mới đản sinh. Nhìn thấy hỗn độn linh vương xuất hiện, Dương Khai đã biết đại khái tại sao mình bị phun ra ngoài. Đối phương không quá thích ứng hoàn cảnh ngoại giới, thoáng dừng một hồi, rồi cấp tốc bỏ chạy ra phương xa, rất nhanh không thấy đâu. Đại lượng hỗn độn linh tộc cũng đi theo. Dương Khai tiếp tục ẩn nặc thân hình đuổi theo càn khôn lô. Càng nhiều hình thức ban đầu của một càn khôn thế giới và thiên tượng dân trào ra, thỉnh thoảng xen lẫn hỗn độn linh tộc với một hai hỗn độn linh vương. Dương Khai thậm chí thấy được có vị có oán với hắn. Bất quá dưới bản mệnh thiên phú của Lôi Ảnh gia trì, đối phương cũng không phát hiện ra Dương Khai. Giống như vị hỗn độn linh vương đầu tiên, vị này cũng cấp tốc hướng một phương hướng nào đó bỏ chạy, rất nhanh không thấy tăm hơi. Thì ra là vậy, Lôi Ảnh nói. Xem ra chúng ta phỏng đoán không có sai. Không phải là cực phẩm khai thiên đan không có khả năng tạo nên hỗn độn linh vương, mà là những hỗn độn linh vương này phần lớn đều bị phun ra ngoài, không ở trong càn khôn lô. Phương Thiên Tứ cũng đồng ý với quan điểm này. Trước đây, bọn hắn có chút nghi hoặc về số lượng hỗn độn linh vương bên trong càn khôn lô. Theo đạo lý mà nói, nhiều lần càn khôn lô mở ra như vậy, số lượng hỗn độn linh vương hẳn là sẽ không quá ít. Ít nhất cũng phải hơn 10 vị. Nhưng bọn hắn từ đầu cho tới cuối cũng chỉ nhìn thấy một vị hỗn độn linh vương mà thôi. Dương Khai khi ấy phỏng đoán, cực phẩm khai thiên đan cũng không nhất định có thể tạo ra một vị hỗn độn linh vương. Bây giờ xem ra, phỏng đoán này là không chính xác. Một viên cực phẩm khai thiên đan có thể tạo ra được một hỗn độn linh vương. Chỉ là lúc càng khôn lô quan bế, vạn đạo chi lực bên trong thậm chí là cát sỏi, thiên tượng bên trong vô tận trường hà, tất cả đều sẽ bị phun ra ngoài. Chẳng khác gì là một trận đại thanh tẩy. Vị cùng kết thù kết oán cùng Dương Khai kia, đại khái là lần thanh tẩy trước còn sống sót lưu lại. Một đường truy kích, một đường quan sát, những nơi càn khôn lô đi qua, thiên địa tân sinh, hết thảy đều lộ ra nguyên thủy cổ lão. Có lẽ là vô số năm sau nữa, vùng thiên địa này sẽ tràn ngập sinh cơ, còn hiện nay thì chỉ có tử tịch hoang vu. Không biết qua bao lâu, uy lực phun trào dần dần yếu bớt, hết thảy bên trong đã khô cạn, thêm một lúc, rốt cuộc đã không còn thứ gì phun ra. Hỗn độn! Dương Khai bỗng nhẹ nhàng nỉ non. Cái gì? Lôi Ảnh hỏi. Điểm cuối của thiên địa là hỗn độn. Dương Khai nhắc lại. Kỳ thật, từ khi bị càn khôn lô phun ra ngoài, Dương Khai đã nhận ra vị trí của mình là một hỗn độn, không khác hoàn cảnh ban sơ tiến vào càn khôn lô quá nhiều. Bên trong hỗn độn, hết thảy đều không có trật tự, hết thảy đều hỗn độn đến cực điểm. Chỉ bất quá càn khôn lô trải qua 9 lần đại đạo diễn biến, hỗn loạn diễn hóa thành trật tự, mà trong hư không hỗn độn này, càn khôn lô dâng trào hết thảy, tách ra hỗn độn vô tự, nhất là vạn đạo chi lực nồng đậm tinh thuần, có sự trung hòa đối với hỗn độn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5809. Trước khi mặt tộc xâm lấn, 3.000 thế giới phồn hoa như gấm, mỗi một chỗ đại vực đều có phong thái của mình. Các đại vực kết nối với nhau, tạo thành một đại thế giới cực kỳ phức tạp rườm rà, nhưng lại có thể liên thông lẫn nhau. Nhân tộc tại bên trong đại thế giới sinh tồn vô số năm, cuối cùng thành chúa tể chư thiên. Nhưng mà bên ngoài đại thế giới còn có một mảnh mặt chi chiến trường, kỳ vốn là tất cả đại quan ải của nhân tộc tuân theo ý chí tiền bối đối kháng cùng mặt tộc. Mặt chi chiến trường gần như rộng lớn vô biên. Chỗ sâu nhất mà nhân tộc đến là Đại Cấm Sơ Thiên. Dương Khai khả năng chạy càng xa hơn chút. Năm đó bị vương chủ đầu dê truy sát, Dương Khai trốn chạy vào sâu trong hư không, rốt cuộc trốn vào một nơi đại hải thiên tượng. Đằng sau Sơ Thiên Đại Cấm là gì? Đằng sau đại hải thiên tượng kia lại có thứ gì? Điểm cuối của thiên địa là ở đâu? Dương Khai đã từng nghĩ tới những vấn đề này. Nhưng mà chung quy không có đáp án. Cho đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được bản thể càn khôn lô, đồng thời tìm được đáp án mà hắn muốn. Thiên địa cuối cùng là hỗn độn. Có thể nói thiên địa là không có điểm cuối, bởi vì bản thân hỗn độn là vô tự mà hỗn loạn, không có điểm cụ thể minh xác. Nếu như nói 3.000 thế giới cùng mặt chi chiến trường là một chỉnh thể, bên ngoài chỉnh thể này hẳn là bị vô biên vô tận hỗn độn bao quanh. Càn khôn lô đại dân trào để hỗn độn hóa thành một bộ phận của thiên địa, khuếch trương thể lượng thiên địa, tăng lên sự rộng lớn cho thiên địa. Ý thức được điểm này, Dương Khai bật cười, Chẳng trách nhiều năm như vậy, không có ai có thể tìm ra bản thể của Càn Khôn Lô. Thứ này đúng là tồn tại, thế nhưng là nó lại là điểm cuối cùng của thiên địa này. Ai có thể nghĩ đến điểm này mà chạy đến nơi đây tìm kiếm nó? Mà lại coi như tìm được thì phải làm thế nào? Dương Khai trước đó còn từng cân nhắc, nếu có thể tìm được bản thể Càn Khôn Lô, phải chăng có cơ hội luyện hóa nó? Nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ này là hoàn toàn không cách nào thực hiện. Thiên địa chí bảo bậc này căn bản không phải nhân lực có khả năng khống chế. Nó chính là đầu nguồn đản sinh ra thiên địa, là khởi nguyên của hết thảy. So với luyện hóa vật như này, vẫn là ngẫm lại làm sao giết chết mặt thực tế hơn nhiều. Ngay tại thời điểm Dương Khai suy nghĩ bách chuyển, Càn Khôn Lô chợt có biến hóa. Từ nơi sâu xa, một cổ hấp lực khổng lồ từ bên trong lô đỉnh truyền ra. Trong giây lát, hỗn độn xung quanh đều bị Càn Khôn Lô thôn phệ. Càn Khôn Lô phản phất hóa thành một cái động không đáy, hỗn độn không ngừng mà chảy vào trong đó. Chỉ có những thứ từng bị nó phun ra, những Càn Khôn thế giới, các thiên tượng, thậm chí vạn đạo chi lực vô ảnh vô hình đều không bị ảnh hưởng chút nào. Theo thời gian, sức thôn phệ ngày càng mãnh liệt, miệng lô còn hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, đại lượng hỗn độn bị thôn tính mà vào. Xa xa quan sát một màn này, Dương Khai không thấy quá ngoài ý muốn. Thời điểm ở trong thế giới Càn Khôn Lô, Dương Khai phát hiện ra vô tận trường hà. Càn Khôn Lô chính lần diễn biến đại đạo đều là đang diễn dịch huyền bí hỗn độn hóa vạn đạo. Khi tiến vào Càn Khôn Lô cũng là bị hỗn độn nồng đậm tràn ngập. Chính là trong hoàn cảnh như thế mới đản sinh ra hình dạng mặt đất muôn hình muôn vẻ, thậm chí là hỗn độn linh tộc. Hỗn độn bên trong Càn Khôn Lô từ đâu mà đến? Chính là từ nơi này mà đến. Càn Khôn Lô thôn phệ hỗn độn, bổ sung, đến khi cực hạn sẽ diễn hóa thành vạn đạo chi lực. Thời điểm Càn Khôn Lô thôn phệ hỗn độn đến cực hạn chính là thời điểm Càn Khôn Lô hiện thế. Khi hỗn độn hoàn toàn diễn hóa thành vạn đạo chi lực hoặc những vật khác, Càn Khôn Lô sẽ đóng, mọi thứ bên trong đều sẽ bị phun ra ngoài. Điểm tận cùng thiên địa tiếp tục được khuếch trương. Đây là một vòng luân hồi, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Có thể nói, vô luận là thiên địa nhân tộc đã thăm dò qua, lại hoặc là chưa tiến vào, đều là Càn Khôn Lô mà có. Quá trình này đã kéo dài vô số năm, có lẽ sẽ còn tiếp tục kéo dài, cho đến khi hỗn độn triệt để chôn vùi, thiên địa mới có điểm tận cùng. Tình cảnh như vậy quán xuyên bức tranh kim cổ, rộng rãi bao la hùng vĩ cỡ nào. So sánh cùng nhau, chiến tranh nhân mặt có chút không là gì. Dương Khai đi theo Càn Khôn Lô, kinh ngạc quan sát, cảm xúc chập trùng. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới ngừng bước. Không cần thiết phải đi thêm. Đã chứng kiến toàn bộ quá trình Càn Khôn Lô mở rộng thiên địa, hiểu rõ lý do thiên địa này đản sinh, gặp được một lần luân hồi Càn Khôn Lô thôn phệ dân trào, Dương Khai đã tìm được rất nhiều đáp án. Thế nhưng mà, dạng bức tranh này, bất luận nhìn thế nào cũng đều chấn động như trước. Hắn trước đây hành động, bản ý là muốn tìm đến bản thể Càn Khôn Lô, sau đó thử luyện hóa thiên địa chí bảo này. Bản thể Càn Khôn Lô xác thực hắn đã tìm ra, Dương Khai là không còn có suy nghĩ như trước đây, bởi vì sau khi chứng kiến hết thảy, ý nghĩ như vậy liền không thiết thực. Lão đại à, chúng ta làm sao mà quay về đây? Trầm mặc hồi lâu, Lôi Ảnh đột nhiên hỏi ra một vấn đề mang tính then chốt. Dương Khai bị Càn Khôn Lô phun ra, Càn Khôn Lô hiển nhiên đã đóng, nói một cách khác, cường giả hai tộc sớm đã rời đi. Hiện tại xông vào Càn Khôn Lô là không có ý nghĩa. Chẳng những không biết rõ có thể vào được không, dù có thật sự tiến vào được, xác suất lớn là bị khôn đốn trong đó không thể nào thoát thân. Chỉ có thể đợi Càn Khôn Lô lần sau mở ra. Mà lần sau Càn Khôn Lô mở ra sẽ là khi nào? Có lẽ một vạn năm, có lẽ mấy vạn năm, ai cũng không biết. Nghe Lôi Ảnh hỏi, Dương Khai không đáp, chỉ yên lặng thôi động lực lượng thử câu kết thế giới thụ. Thân ở 3.000 thế giới, thậm chí bên ngoài sơ thiên đại cấm, Dương Khai chỉ cần câu kết thế giới thụ, nhờ lão thụ tiếp dẫn, liền có thể tiến vào bên trong thái khư cảnh. Nhưng mà lần này không có phản ứng. Dù đã có chỗ dự kiến, Dương Khai vẫn cứ hơi thất vọng. Hắn có thể câu kết cùng thế giới thụ là bởi vì năm xưa hắn luyện hóa cứu vớt mấy ngàn tòa càn khôn thế giới. Từng tòa càn khôn thế giới kia đều đối ứng với một viên thế giới quả trên thân của lão thụ. Nhờ đó Dương Khai cùng lão thụ có một tầng liên hệ chặt chẽ. Cho nên thời điểm hắn cần có thể mượn nhờ thế giới thụ chi lực tiến vào thái khư cảnh. Có thể nói, bản thân thế giới thụ liên quan tất cả càn khôn thế giới còn sót lại. Năm xưa, Dương Khai lưu lại càn khôn thế giới chưa hoàn toàn chết đi ở Sơ Thiên Đại Cấm. Chính là để mình tùy thời có thể đi điều tra tình hình của Sơ Thiên Đại Cấm. Thế nhưng mà, nơi này đã coi như là thiên địa cuối cùng. Thế giới thụ căn bản không đến được vị trí sâu xa như vậy, tự nhiên là không thể nào cấu kết. Đi ngược chiều, luôn có thể tìm được đường về. Dương Khai thở dài nói, có lẽ phải hao phí không ít thời gian. Hắn không biết khi nào mới có thể quay trở về 3000 thế giới, nhưng đây là cách duy nhất. Cử động lần này tuy rằng là thất sách, không có thu hoạch quá nhiều, nhưng mà có thể chứng kiến quá trình càng khôn lô, thôn về luyện hóa hỗn độn, khai thiên tích địa, cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Nó không giúp tăng cường thực lực của hắn, nhưng đối với con đường tương lai lại có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Lần cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn càn khôn lô, Dương Khai quay người đạp vào đường về. Trong đầu, Phương Thiên Tứ thở dài. Lại để Manaya thoát. Lôi Ảnh khẽ giật mình cũng kịp phản ứng. Đúng à, tên này mạng thật là lớn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thời điểm càn khôn lô quan bế, Dương Khai sẽ xuất hiện tại cùng một vị trí với Manaya. Lấy thực lực của Dương Khai ngày hôm nay, Manaya vốn đang trọng thương, nhất định không phải là đối thủ. Có thể đem hắn chém giết tại chỗ, cũng có thể vì nhân tộc gạt bỏ một cường địch. Nhưng mà Dương Khai một phen cử động lại để cho Manaya có đường sinh cơ. Giờ phút này càng khôn lô đã quan bế, Manaya đoán chừng đã chạy về bất hồi quan. Dương Khai cũng không biết tự phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể chạy trở về. Chờ hắn về rồi, thương thế của Manaya sợ rằng đều đã khỏi hẳn. Tới khi đó muốn giết Manaya không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá giờ phút này, nghĩ lại những chuyện này cũng đã vô ích. Chỉ cần tự thân đủ cường đại, luôn có cơ hội giết Manaya. Một đường lướt gấp, nhìn về phương xa, Dương Khai tĩnh hạ tâm thần. Thời điểm càng khôn lô hiện thế, chiến tranh hai tộc đã toàn diện bạo phát, hẳn là còn đang hừng hực khí thế. Bất quá bên trong càn khôn lô, nhân tộc ra đời 4 cử phẩm, ngoài hắn còn có Hàn Sơn, Dương Tuyết cùng Âu Dương Liệt. Dương Tuyết là về Sơ Thiên Đại Cấm, tạm thời không trông cậy vào được. Hàn Sơn cùng Âu Dương Liệt lại có thể thống soái đại quân giết địch, lại thêm cử phẩm Lạc Thính Hà cùng Ngụy Quân Dương, nhân tộc bên này có 4 cử phẩm tọa trấn. Chỉ cần không tham công liều lĩnh ứng đối với mặt tộc, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Để cho Dương Khai lo lắng nhất là Tiêu Tiếu cùng Vũ Thành. Hai lão tổ này một mực kềm chế cự thần linh mạo mực tại Phong Lam Vực. Đại chiến hai tộc bộc phát toàn diện, cự thần linh mạo mực nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát, đại khái sẽ có chút hành động. Nếu như nó khăng khăng muốn thoát thân, chỉ bằng vào hai vị nhân tộc cử phẩm là không có cách nào. Cũng may, mình năm xưa lưu lại cho Tiếu Tiếu lão tổ hậu thủ, cự thần linh mạo mực coi như thật sự thoát khốn, nhân tộc cũng có thủ đoạn kiềm chế. Chỉ mong lúc mình trở về, cục diện sẽ không quá hỏng bét. Dương Khai nghĩ như vậy, phân phó cho Phương Thiên Tứ. Lão nhị, người đến cầm lái. Phương Thiên Tứ lên tiếng tiếp quản nhục thân, thôi động không gian pháp tắc, thân hình phiêu hốt mà đi. Đổi lại là người bên ngoài lưu lạc đến thiên địa này, xem như cử phẩm khai thiên cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được đường về. Nhưng Dương Khai dù sao cũng tinh thông không gian pháp tắc, toàn lực đi đường so với người bên ngoài không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù thân ở thiên địa này lại như nào, tốn chút thời gian luôn có thể đi trở về. hắn còn có Phương Thiên Tứ có thể trợ lực. Giờ phút này Phương Thiên Tứ tiếp quản nhục thân, Dương Khai thì toàn tâm toàn ý hấp thu thu hoạch lần này. Chương 5810. Ngày càng khung lô quan bế hơn 10 chỗ đại vực trong chiến trường, cường giả nhân mặt hai tộc nhào nhào trở về. Nhân tộc đã sớm chuẩn bị đón đầu mặt tộc, đã thu phục Thanh Dương vực, Lan Nha vực. Chỉ trừ số ít mấy ngụy vương chủ thấy tình thế không ổn may mắn chạy trốn, mặt tộc trở về tử thương sạch sẽ. Huyền Minh, Huyết Viêm, lần lượt có Âu Dương Liệt, Hàn Sơn trở về, đánh cho mặt tộc không có kịp trở tay. Hai cự phẩm đại khai sát giới, giết cường giả mặt tộc sợ hãi, tử thương không đếm được. Sau đó hai lộ đại quân dưới sự thống soái của hai vị cự phẩm, binh phát đại doanh mặt tộc. Song phương ác chiến, máu thịt tẩy lễ vô tận hư không. Mặt tộc tuy rằng có ngụy vương chủ nhưng mà số lượng không đủ, đối mặt hai cự phẩm y nguyên lực có thua. Nhất thời, đại quân nhân tộc tại Huyền Minh vực, Huyết Viêm vực như mặt trời ban trưa. Đại quân mặt tộc chạm vào là bại, không biết bao nhiêu cường giả đã vẫn lạc. Khi đó hai đại quân đoàn Thanh Dương vực cùng Lan Nha vực cũng đã kết thúc công việc. Hai đại quân đoàn của Lạc Thính Hà cùng Ngụy Quân Dương xuất lĩnh cũng phát binh chiến trường lân cận. Những đại vực chiến trường này chiến sự đều có khác biệt. Có chút đại vực nhân tộc ở vào thế yếu, có chút chiếm cứ ưu thế, còn có nơi cơ bản xem như ngang nhau. Nhưng mà vô luận thế cục đa sao, khi nhân tộc có lực lượng mới rót vào, chờ đợi mặt tộc chỉ có một đường tan tác. Đại quân cử phẩm nhân tộc xuất lĩnh không đâu địch nổi. Chỉ 3 năm lại có thêm hai nơi chiến trường được bình định. Lúc này chiến sự hai vực do Âu Dương Liệt và Hàn Sơn trấn giữ là Huyền Minh vực và Huyết Minh vực đã tới giai đoạn kết thúc. Mặt tộc không có vương chủ ra mặt chống lại. Đối mặt với đại quân nhân tộc cường công không thể nào ngăn. Hơn 10 nơi chiến trường đã thu phục 6 nơi. Tin tức từ Tổng Phủ Ti truyền đến các phương, cả nhân tộc đều phấn chấn. Thời điểm tiến hành đại chiến, nơi mộ binh tại tinh giới kín người hết chỗ. Kỳ thật, từ khi thiết trí mộ binh cho tới nay, không ngừng có võ giả nhân tộc đến đây ứng chiều. Bất quá trước đó thế cục không sáng tỏ, mà lại chiến tranh hai tộc không có toàn diện bộc phát. Mộ binh thu thập tân binh có không ít hạn chế, trừng thu nhân số không nhiều. Nhưng bây giờ, đại chiến hai tộc đã triệt để bộc phát. Đây là một trận chiến quan hệ đến tất cả mọi người. Kết quả cuối cùng sẽ có một chủng tộc diệt vong. Mộ binh ti đã hạ thấp yêu cầu đối với tân binh rất là nhiều. Không ngừng có đại lượng người mới thông qua nơi này, phát hướng các nơi, bổ sung nhân viên tổn thất. Mà trải qua mấy ngàn năm lắng động, nhân tộc ra đời không ít cường giả, tất nhiên nhất là tinh giới và vạn yêu giới. Những ngũ phẩm lục phẩm vừa mới thăng cấp, đầu đầu cũng có. Cho lên chiến trường đơn đả độc đấu gần như không có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu mấy ngàn mấy vạn người như vậy hội tụ thành một đại quân, thì uy thế sẽ khó mà tưởng. Trong Tổng Phủ Ti, Mễ Kinh Luân đang không ngừng phân phối vật tư đến khắp các nơi chiến trường. Cũng may sau khi thu phục lại những đại vực, trong chiến tranh cũng có thật nhiều chiến lợi phẩm. Tạm thời vật tư nhân tộc cố nhiên khan hiếm, lại vẫn còn không đến mức giật gấu vá vai. Sau khi thu phục 6 nơi đại vực chiến trường, lục lộ đại quân tiếp tục phân đến những chiến trường còn lại. Chiến sự trở nên kịch liệt không gì sánh được. Ban đầu nhân tộc tiến quân thần tốc, khiến cho mặt tộc khó mà chống. Nhưng mà rất nhanh, mặt tộc đã có cách đối phó. Trước mắt, nhân tộc có thể chiếm ưu thế, chủ yếu là có vài cự phẩm lĩnh quân tọa trấn, mặt tộc khó có người chống lại được. Tuy nói bây giờ mặt tộc có một ít vực chủ có tiềm chất tấn thăng vương chủ, nhưng mà cần thời gian lắng động, tạm thời không trông cậy vào được. Thế nhưng mà mặt tộc có ngụy vương chủ, mà lại chế tạo ngụy vương chủ cũng không tốn thời gian, chỉ cần là hy sinh đại lượng tiên thiên vực chủ cùng vương chủ cấp mặt xào. Càn Khôn Lô hiện thế vì không thể để yên cho nhân tộc, Mặc Út nhịn đau hạ lệnh, mệnh các tiên thiên vật chủ không có tổn hại, đều tề tụ bất hồi quan, duy nhất một lần chế tạo ra hơn 10 ngụy vương chủ. Một lần kia, Mặc tộc tổn thất không nhỏ, có thể nói tiên thiên vực chủ từ bên trong sơ thiên đại cấm đi ra, tổn thất hầu như không có. Nhưng một cử động kia là có giá trị, hơn 10 ngụy vương chủ sinh ra xác thực tạo thành không ít phiền phức cho nhân tộc. Nhưng mà hơn 10 vị ngụy vương chủ này bây giờ cũng chỉ còn không đến 2 vị, chỉ bằng vào những ngụy vương chủ này đã khó chống lại nhân tộc. Mặc tộc cần càng nhiều ngụy vương chủ, cũng may Mặc tộc có vốn lý này. Sơ thiên đại cấm xuất hiện sơ hở, trước trước sau sau gần 2.000 tiên thiên vực chủ trốn ra. Các tiên thiên vực chủ này đều bị trọng thương, nhất thời khó có hành động. Dương Khai được biết việc này, thế là chặn giết, truy sát. Có Manaya lấy những tiên thiên vực chủ này làm mồi nhử, muốn giải quyết Dương Khai, cuối cùng sắp thành lại bại, dẫn đến đại lượng tiên thiên vực chủ hy sinh. Thế nhưng, vẫn còn có không ít tiên thiên vực chủ còn sống. Những năm này, một mực ngủ say bên trong bất hồi quan để dưỡng thương. Mặc tộc không thiếu vật tư, đại lượng vật liệu cung cấp, mấy chục năm ngủ say tu dưỡng, các vực chủ phần lớn đều đã khôi phục. 6 nơi chiến trường bị công phá, Mặc Út tức giận, hạ lệnh chế tạo ra ngụy vương chủ. Một ngày này, bên trong bất hồi quan, từng tiên thiên vực chủ đi vào mặt xào, từng khí tức cường đại chôn vùi, từng vương cấp mặt xào kịch liệt rung chuyển, rồi hóa thành hư ảo. Ngay sau đó là từng ngụy vương chủ cường đại hiện thân từ trong mặt xào đã sụp đổ. Một ngày này, 50 ngụy vương chủ theo thời thế mà sinh. Không trì hoãn, 50 ngụy vương chủ này mới đản sinh, liền theo mệnh lệnh của Mặc Út rời khỏi bất hồi quan, tiến đến chi viện các nơi đại vực chiến trường. 50 ngụy vương chủ gia nhập để cho nhân tộc cảm nhận được áp lực. Nhân tộc đại quân dũng mãnh bị ngăn chặn. Chỉ mất 3 năm, lại có 4 chỗ đại vực bị thu phục. Đại đa số người đều coi là chiến tranh sau này tất nhiên sẽ thông thuận như gió thu quét lá rụng, bỗng bị lâm vào thế bí. Mỗi một lần cự phẩm xuất chiến đều có ít nhất 3 ngụy vương chủ đến đây nghênh chiến. Chính là cự phẩm dưới cục diện này cũng khó có hành động. Đại chiến bạo phát mấy năm, vô số tính mệnh cường giả chìm vào trong vực sâu, mà chiến tranh còn không biết phải tiếp tục trong bao nhiêu năm. Mấy năm sau, nhân tộc không còn cường công, biến đổi kế sách để cường giả lĩnh đội tìm cơ hội tập sát Mặc tộc. Có một chút chiến quả, mấy ngụy vương chủ tuần tự bị dẫn xuất, cự phẩm hiện thân nhất cử giết đi. Sau khi nếm qua mấy lần thua thiệt, ngụy vương chủ hành động cũng trở nên cẩn thận hơn, không dám lạc đàn, miễn cho nhân tộc thừa lúc. Cục diện bế tắc không bị đánh vỡ, lại tiếp tục kéo dài, chiến sự to to nhỏ nhỏ thỉnh thoảng bộc phát, tổng thể mà nói hai bên đã đến một cân bằng, mà thế cục kéo dài đến mấy chục năm. Giữa mấy chục năm, nhân tộc cường thế thu phục 6 nơi chiến trường, sau đó không tiến thêm được tấc nào. Mọi người kìm nén một cổ kinh khí, lại không thể làm gì. Rất nhiều người đã ý thức được vấn đề, nhân tộc tuy có mấy cự phẩm, thế nhưng lại thiếu khuyết một thủ đoạn có thể nhất kích tất sát ngụy vương chủ, cũng có thể nói là thiếu khuyết một vị có thể xông trận để cho cường giả Mặc tộc sợ hãi. Mấy vị cự phẩm cố nhiên cường đại, một chọi một thì có thể giết ngụy vương chủ. Nhưng ngụy vương chủ xưa nay không phải là đơn độc hành động, cự phẩm khai thiên không có biện pháp quá tốt. Nếu là tại bên trong đại chiến có một vị cường giả có thể cấp tốc chém giết mấy ngụy vương chủ, nhất định có thể phá cục diện này để Mặc tộc binh bại như núi đổ. Thực lực của Hàn Sơn có lẽ vượt qua những người khác một đoạn, nhưng còn chưa thể làm được đến chuyện này. Có thể làm được loại chuyện này có lẽ chỉ có một người, Tình Giới Chi Chủ, quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân, vô địch cùng giai, Dương Khai. Thời điểm còn là thất phẩm khai thiên, hắn giết lãnh chúa như chém dưa thái rau. Là bát phẩm, chém vực chủ như giết gà đồ chó. Bây giờ hắn đã là cử phẩm, đối phó mấy ngụy vương chủ thì coi là gì. Nhưng mà không ai biết Dương Khai bây giờ đang ở đâu. nhân tộc biết, Dương Khai tiến vào Càn Khôn Lô từ mặt chi chiến trường. Nói cách khác, lúc Càn Khôn Lô đóng, hắn sẽ xuất hiện ở ngoài mặt chi chiến trường, sau đó chẳng mấy chốc, hắn sẽ trở về. Thời điểm ban đầu mọi người còn không quá để ý, bởi đi từ mặt chi chiến trường về còn cần thời gian. Thế nhưng mà hơn 10 năm trôi qua, y nguyên không thấy tung ảnh của hắn đâu, đúng là có vấn đề. Dương Khai gặp phải bất trắc hay sao? Nếu không, đã nhiều năm như vậy rồi, làm sao lại một mực bặt vô âm tín? Nếu thời điểm Dương Khai trở về, mặt tộc có chỗ chuẩn bị, mai phục tại chiếu ảnh không gian, có lẽ có thể đánh cho Dương Khai trở tay không kịp. Thế nhưng mà, mặt tộc đối với tình báo này hoàn toàn không hay biết, làm sao có thể mai phục. Huống chi, lấy thực lực cửu phẩm khai thiên, mặt tộc coi như mai phục cũng không có thủ đoạn đưa hắn vào chỗ chết. Có thể xác định Dương Khai không bị mai phục, tối thiểu nhất không chết trên tay của mặt tộc. Mấy ngàn năm qua, Dương Khai đã là một lá cờ, là tín ngưỡng của nhân tộc. Còn đối với mặt tộc, hắn lại là tai ách cần phải diệt trừ. Nếu như Dương Khai chết trên tay của mặt tộc không có khả năng giữ kín không nói ra. Tất nhiên sẽ lấy việc này làm mưu đồ lớn, tuyên truyền rộng rãi, dùng để đả kích sĩ khí của đại quân nhân tộc. Chương 5811. Mặt tộc không truyền ra bất luận tin tức gì liên quan đến Dương Khai, vậy mang ý nghĩa Dương Khai không có khả năng chết trên tay của mặt tộc. Thế nhưng mà Dương Khai đến cùng là còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì đang ở đâu? Cao tầng nhân tộc đang cấp bách làm rõ chuyện này. Mễ Kinh Luân cũng triệu kiến không ít người trở về từ Càn Khôn Lô, tìm hiểu một chút tin tức liên quan đến Dương Khai. Theo tình báo, người cuối cùng gặp Dương Khai là Âu Dương Liệt. Sau đại chiến, Dương Khai chữa thương xong thì rời đi. Trước khi rời đi, từng có chút trò chuyện cùng Âu Dương Liệt, muốn tìm cực phẩm khai thiên đan còn lại, thuận tiện tìm đáp án cho thứ gì. Đến cùng là nghi hoặc gì, Âu Dương Liệt không hỏi, Dương Khai cũng chưa hề nói. Từ đó về sau, Âu Dương Liệt không gặp lại Dương Khai. Trong thế giới Càn Khôn Lô dù sao vẫn thật rộng lớn, khó chạm mặt lẫn nhau cũng là chuyện thường. Chỉ có một ít bát phẩm mơ hồ cảm thụ được, Dương Khai khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Khi đó, Dương Khai đang bị Hỗn Độn Linh Vương truy kích. Những người kia không dám tới gần, Dương Khai chỉ là lướt qua bọn hắn, thuận tiện dẫn Hỗn Độn Linh Vương đi. Không nghe được tin tức có giá trị để cho Mễ Kinh Luân khó mà suy đoán ra chuyện gì. Sau khi tách khỏi nhóm người Âu Dương Liệt, lại bị Hỗn Độn Linh Vương truy sát. Nói một cách khác, Dương Khai có khả năng đã cướp lại được cực phẩm khai thiên đan. Nếu không, Hỗn Độn Linh Vương sẽ không có phản ứng như thế. Mà lấy thủ đoạn cùng thực lực của Dương Khai, muốn thoát khỏi Hỗn Độn Linh Vương thật ra rất đơn giản. Thôi động không gian thần thông mấy lần, tự có thể thoát khỏi Hỗn Độn Linh Vương. Hắn lại cứ bị truy kích, rõ ràng là cố ý hành động. Hắn đại khái sợ Hỗn Độn Linh Vương tức giận, gây sự với nhân tộc khác, nên phải làm thế. Nhưng cho dù là vậy, Dương Khai cũng không thể xảy ra chuyện gì. Hỗn Độn Linh Vương không có khả năng giết hắn. Tình báo nắm giữ trong tay quá ít. Tuy Mễ Kinh Luân tài trí cũng khó có thể suy đoán Dương Khai đến cùng gặp chuyện gì. Chỉ biết hắn nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nếu không, sớm đã hiện thân rồi. Một ngày này, Mễ Kinh Luân thu xếp công việc bất chút thì giờ tiến về tinh giới. Không làm kinh động bất kỳ ai. Hiện thân trong Lăng Tiêu Cung. Đại tổng quản Hoa Thanh Ti biết được việc này, vội vàng đến gặp. Mễ Kinh Luân nói rõ ý đồ đến, muốn gặp Hạ Ngưng Thường, lưu thủ Lăng Tiêu Cung cùng Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti tất nhiên là đồng ý. Chư vị phu nhân của Dương Khai cơ bản đều an trí tại bên trong Thối Mặt Quân. Bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm, nghe lệnh dư trướng của Phục Quản, chống lại mặt tộc bên trong Đại Cấm Sơ Thiên. Chỉ có một người ngoại lệ, đó là Hạ Ngưng Thường, tinh thông đan đạo. Đại chiến bắt đầu, nhu cầu hậu cần cực kỳ to lớn, nhất là nhu cầu đan dược. Các tướng sĩ tu hành cần đan dược, thụ thương cũng cần đan dược, thời điểm cùng địch chinh chiến cũng là cần đan dược. Cho nên, vị luyện đan sư này địa vị ngày càng tăng. Nhất là đại tông sư như Hạ Ngân Thường, cơ hội là nhân tài không thể thiếu để đảm bảo chiến tranh thuận lợi. Nhân vật như vậy, Mễ Kinh Luân nào dám đem tới tiền tuyến. Trên cơ bản, tất cả luyện đan sư cùng luyện khí sư đều an toàn ở bên trong tinh giới. Hàng năm đều có đại lượng vật tư chuyển vận tới, qua những người này luyện chế thành đan dược, bí bảo đưa đến tiền tuyến. Mễ Kinh Luân cùng Hạ Ngân Thường chưa từng gặp qua. Chỉ bởi vì quan hệ với Dương Khai, bản thân lại có trình độ luyện đan cực cao, Mễ Kinh Luân mới có chút hiểu biết về nàng. Sở dĩ bây giờ tìm đến nàng là bởi vì chỉ có nàng mới có quan hệ mật thiết nhất với Dương Khai. Mễ Kinh Luân không chờ đợi bao lâu, Hạ Ngân Thường chạy đến. Nữ tử mang màn che mặt để cho người ta thấy không rõ dung mạo chân thực. Trong con người sáng lộ ra vẻ mỏi mệt. Mễ Kinh Luân ngửi được mùi thuốc cực kỳ nồng nặc. Thấy Hạ Ngân Thường dù đã cố ý chỉnh lý, lại vẫn có vẻ hơi xốc xếch. Biết nữ nhân này quanh năm bận rộn nơi đan phòng, có lẽ đã rất nhiều năm không được nghỉ ngơi. Nữ tử xưa nay chú trọng dung nhan. Nếu không phải không có thời gian cùng tâm tư, sao lại không chăm chút bản thân mình? Bái kiến Mễ soái. Hạ Ngân Thường uyển chuyển thi lễ đối với nhân vật này, người tòa trấn Tổng Phủ Ty, trụ tính chung toàn cục của nhân tộc, điều hành đại quân chống lại mặt tộc. Hạ Ngân Thường rất ngưỡng mộ. Mễ Kinh Luân đứng dậy. Hạ phu nhân, khách khí. Hàn huyên đôi câu, song phương ngồi xuống. Mễ Kinh Luân còn nhắc nên bắt đầu như Mễ Kinh Luân còn cân nhắc nên bắt đầu như thế nào để tìm hiểu chút sự tình về Dương Khai, lại không nghĩ Hạ Ngân Thường đã nói thẳng ra. Mễ soái lần này đến là vì phu quân sao? Mễ Kinh Luân ngạc nhiên một chút rồi gật đầu. Xác thật là vậy. Mà phu nhân không lo lắng hay sao? Hắn kỳ quái hỏi. Hắn không nhìn ra bất kỳ lo âu nào trong ánh mắt của Hạ Ngân Thường. Theo lý mà nói, nam nhân nhà mình nhiều năm như vậy không có tin tức. Hạ Ngân Thường khó có khả năng bình tĩnh như vậy mới đúng. Dưới màn che mặt, Hạ Ngân Thường có vẻ đang cười cười. Sao lại không lo? Chỉ là phu quân hẳn là không có việc gì. Tại sao lại chắc chắn như vậy? Mễ Kinh Luân không khỏi hiếu kỳ. Hắn nửa điểm manh mối đều không có. Hạ Ngân Thường làm thế nào mà xác nhận được Dương Khai không có việc gì? Nếu là trước kia, thời điểm Dương Khai trưởng quản bí bảo Trung Nghĩa Phổ, còn có thể thông qua mấy người lưu danh tại Trung Nghĩa Phổ để phán đoán tình huống của Dương Khai. Sau khi Dương Khai tiến về mặt chi chiến trường, chủ động giải trừ Trung Nghĩa Phổ, Dương Khai cùng chín người kia không còn liên quan đến sinh tử gắn bó. Hạ Ngân Thường hơi trầm mặc một hồi, rồi mới nói. Là cảm giác đi. Mễ Kinh Luân bật cười. Đại sự như thế há có thể bằng cảm giác để mà phán đoán. Không khỏi quá là trẻ con rồi. Hạ Ngân Thường lại nói. Thiếp thân và phu quân đã quen biết, hiểu nhau từ thời điểm không còn quan trọng. Cùng bái sư tu hành Lăng Tiêu Cát, còn có Tô Nhan sư tỷ. Ban đầu tư chất tu hành của phu quân không được khá, còn suýt nữa bị Lăng Tiêu Cát đuổi ra khỏi cửa. Nhớ lại từng ly từng tí năm xưa, khoe mắt của Hạ Ngân Thường cong lên, hiển nhiên rất là vui vẻ. Mễ Kinh Luân cũng lặng lặng lắng nghe, thế mới biết Dương Khai chính là một tiểu nhân vật gian khổ lỗi lạc, phấn đấu tạo nên sử sách. Từ một tên quét rác sai vặt tại một môn phái nhỏ, không biết nằm trong thâm sơn cùng cốc nào, trưởng thành đến trụ cột vững vàng của cả nhân tộc. Đây là ý chí trác tuyệt cỡ nào, càng phải bỏ ra cố gắng hơn bao nhiêu lần so với những hạng người thiên tư tuyệt trác khác. Sóng lớn đãi cát gặp hào hùng, thương hải hoành lưu lộ bản sắc. Mễ Kinh Luân không khỏi ung dung thở dài nói. Hạ Ngân Thường đưa tay vuốt mái tóc bên tai. Phu quân xưa nay là người làm đại sự. Tỷ muội chúng ta những năm này chỉ nấp dưới cánh chim của hắn. Nhiều khi không có giúp được gì. Mọi người kỳ thật đều rất là sốt ruột. Cho nên những năm này, Như Mộng tỷ tỷ hay là Tô Nhan sư tỷ đều đang cố gắng tu hành. Chỉ cầu có một ngày, dù không thể giúp phu quân, cũng ngàn vạn lần không có khả năng thành gánh nặng của hắn. Mễ Kinh Luân nghiêm nghị nói, Hạ phu nhân nghiêm trọng rồi. Mấy người Ngọc Như Mộng đang ở ngoài Sơ Thiên Đại Cấm, nghe lệnh phục quản tiền bối chống lại Mặc tộc. Đảm bảo Đại Cấm không mất, vô y vô bằng, lao khổ công lao. Phu nhân ở hậu phương tuy không chiến sự, là luyện chế linh đan, đã tận tâm tận lực vì nhân tộc đại quân mà không ngủ không ngừng. Các người đều là nữ trung hào kiệt, ai lại dám nói các người là vướng víu. Hạ Ngưng Thường cười cười nói, Mặc tộc xâm lấn liên quan đến tồn vong của nhân tộc, chúng ta chỉ đang làm chuyện lẽ ra mình phải làm. Phu quân cũng vậy. Từ rất nhiều năm trước, phu quân đã thường xuyên bôn ba ở bên ngoài, thường xuyên nhiều năm không có tin tức. Năm đó hắn nghĩ vô phản cố bước vào Mặc Chi chiến trường, 2000 năm bạc vô âm tín, nhưng mà... Nàng dừng một chút, ngữ khí biến thành khẳng định. Nhưng mà phu quân chưa từng để cho tỷ muội bọn ta phải thất vọng. Chúng ta chỉ cần chờ, mặc kệ ở đâu, mặc kệ gặp ai, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ quay trở về. Đây mới là nguyên nhân để nàng cảm thấy Dương Khai không có việc gì, bởi vì có rất nhiều người đang chờ hắn, mà hắn cũng chưa từng để các nàng thất vọng qua. Mễ Kinh Luân im lặng. Chốc lát, Hạ Ngưng Thường đứng dậy, cáo từ rời đi. Mễ Kinh Luân cũng cáo từ Hoa Thanh Ti, lướt ra ngoài tinh giới. Trong hư không, Mễ Kinh Luân dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn. Chuyến này tới mặc dù là muốn tìm kiếm một chút đáp án, nhưng trên thực tế cũng không có thu hoạch gì. Hạ Ngưng Thường không rõ ràng sinh tử của Dương Khai, chỉ là có lòng tin tuyệt đối với Dương Khai. Nàng tin tưởng sẽ có một ngày Dương Khai bình an quay trở về, giống như năm xưa hắn tự Mặc Chi chiến trường bỗng nhiên giết trở lại, bình định chiến sự Huyền Minh vực. Có thể nói, hạ phu nhân này có tín ngưỡng mù quáng nhưng mà không có gì đáng trách. Thế nhưng, thân là thống soái của nhân tộc, Mễ Kinh Luân là không thể nào ôm bất luận huyễn tưởng gì. Hắn nhất định phải chuẩn bị cho kết quả xấu nhất. Nếu là Dương Khai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tán thân tại nơi nào đó không ai biết, thì hắn phải làm gì? Chiến tranh là không thể dễ dàng tha thứ bất luận ảo tưởng không thực tế. Nhân tộc không phải là của một người, mà là mọi người. Những năm gần đây, Dương Khai vì nhân tộc mà đã cống hiến quá nhiều. Chính là bởi vì hắn, nhân tộc mới có mấy ngàn năm an ổn phát triển. Nếu ngay cả vậy, đều không thể đánh tan Mặc tộc. Đó là do nhân tộc không cố gắng. Thân là sủng nhi thời đại này, vậy nên gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nếu không thể vượt qua lần kiếp nạn này, nhất định bị thời đại vứt bỏ. Trong hư không, một thân hình cấp tốc lực hành, bốn phía là càn khôn thế giới hoang vu vắng lặng. Còn có thiên tượng muôn hình muôn vẻ tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Thanh âm của Lôi Ảnh vang lên. Lão nhị à, có phải người lạc đường hay là không? Phương Thiên Tứ rầu rĩ đáp. Lão đại nói ta đi ngược chiều, ta chỉ làm theo. Nơi này cách 3000 thế giới có lẽ còn rất xa. Người an tâm chớ có vội. Hay là để ta cầm lái nha? Lôi Ảnh đề nghị, chủ yếu là do nhẫn nhịn quá lâu rồi, muốn ra ngoài hóng gió một chút. Người không có tinh thông không gian chi đạo, để người cầm lái sẽ chỉ kéo chậm hành trình mà thôi. Vậy thì được rồi, người tiếp tục đi. Kết thúc tập 1256 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.